Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 290, nhận tội. Gocchuyenaudio.com. Tôn Chỉ Lan mặc dù người đã bước vào tuổi trung niên, nhưng trước tận thế được Tần Miễn cẩn thận che chở, lại thêm bà vốn là một đại mỹ nhân, hiện tại vẫn như cũ vô cùng đẹp, nhìn qua đoán chừng chỉ 30 mấy tuổi. Đoạn thời gian trước bà vẫn luôn bị bệnh chỉ ở trong nhà, về sau nháo ra chuyện của Tần Kiều Kiều và Trịnh Trọng, trong cơn tức giận bà không thèm quản chuyện của Tần Kiều Kiều, ngược lại thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, sau đó liền cảm giác được dị năng hệ mộc. Tần Miễn đau lòng vợ, không cho bà ra ngoài nhận nhiệm vụ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Tần gia luôn bị người nhắm vào, tình huống trong nhà càng ngày càng hỏng bét, lúc này bà mới có thể ra ngoài làm việc. Vương Ổn Ổn là cô gái hoạt bát, Tôn Chỉ Lan tuy nhìn ung dung hoa quý, nhưng mặt mũi tràn đầy tự ái, ánh mắt ôn hòa, vừa nhìn là biết người tốt dễ chung đụng. Hơn nữa cùng là dị năng giả hệ mộc, Vương Ổn Ổn rất nhanh đã bắt sóng được với Tôn Chỉ Lan, cẩn thận giới thiệu và giải thích chuyện bà cần làm. Tôn Chỉ Lan thích nhất những cô gái nhỏ như Vương Ổn Ổn. Nhiều năm qua, sự quan tâm của bà đối với Kiều Kiều tuyệt đối nhiều hơn so với Hàn Vũ và Hàn Mạt. Thế nhưng, vừa nghĩ tới những chuyện Tần Kiều Kiều đã làm, bà khẽ lắc đầu thở dài. Nhưng chuyện này không hề trở ngại bà thích ba người Vương Ổn Ổn, ba cô gái nhỏ tuy rằng tính cách khác nhau nhưng lại làm bà cảm nhận được thiện ý của các cô. Vương Ổn Ổn đang nói chuyện với Tôn Chỉ Lan, quay đầu nhìn lại thấy Trương Tuệ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cánh môi trắng bệch, trong mắt tựa hồ có chút hoảng sợ. Vương Ổn Ổn nhíu mày, vội vội vàng vàng bước nhanh đến. Dì Tuệ, dì làm sao vậy, trong người khó chịu sao? Vương Ổn Ổn vừa mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trương Tuệ, bao gồm cả Tôn Chỉ Lan. Đôi mắt đẹp của Tôn Chỉ Lan lưu chuyển, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, thế nhưng bà không nhớ nổi đã gặp người này ở nơi nào. Trương Tuệ nhanh chóng cúi đầu xuống, sau đó vội vội vàng vàng nói với Vương Ổn Ổn. Ổn Ổn à, dì Tuệ có chút không thoải mái, hôm nay dì về trước nhé. Không đợi Vương Ổn Ổn đáp lời, Trương Tuệ đã vội vàng bước nhanh ra ngoài. Vương Ổn Ổn cứ cảm thấy Trương Tuệ như đang chạy trối chết vậy. Rời khỏi khu gieo trồng, trái tim Trương Tuệ vẫn cứ đập nhanh thình thịch, bỗng nhiên từng giọt nước mắt rơi dưới. Con người thật sự không thể làm chuyện xấu. Tuy sự việc xảy ra lúc trước bà ta không phải cố ý, nhưng làm chính là làm, bà ta không thể phủ nhận nó. Bây giờ người ta tìm tới, bà ta phải sửa sai như thế nào đây? Một lời khó nói hết, vẫn là nên chủ động đi nhận tội thôi. Bên này Trương Tuệ tâm tình phức tạp, đau khổ vạn phần. Còn bên kia trong lòng Vệ Liêu lại tràn đầy vui vẻ. Khuôn mặt trắng noãn của Vệ Liêu đỏ lên, không phải tức giận mà là vui mừng vì người trước mắt thật sự chưa chết. Gió tuyết lạnh thấu xương, nhưng dưới gốc cây lại ngăn không được nồng đậm ôn nhu. Vương Chí nghẹn họng nhìn chân chối thiếu niên yêu nhã trước mắt, má ơi, đây đây đây, đây thật sự là thần tượng của anh ta, nam thần công tử sao? Ai ô, anh ta vậy mà được nhìn thấy người sống. Không sai, bóng đen lúc trước Vương Chí nhìn thấy chính là Tần Nhất từ không gian đi ra. Trận bom nổ lúc trước khiến cô suýt nữa không kịp tiến vào không gian, cũng may cuối cùng vẫn là Hữu Kinh vô hiểm trốn khỏi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng phong ấn Tiểu Lam thiết lập cho cô cũng tại một khắc đó giải trừ, đau đớn ập đến khiến cô mất ý thức, hoàn toàn ngất đi. Trước đó cô vì để cho Vân Hoán ra ngoài, tự ý dùng dị năng tinh thần mê hoặc Vân Hoán. Sau khi phong ấn được giải trừ, thương thế của cô bị cắn trả vô cùng lợi hại. Nếu không phải có Tiểu Lam dùng tinh thần lực giúp cô khai thông, cô sớm đã biến thành kẻ đần độn rồi. Nhưng dù thế cô vẫn bị rơi vào hôn mê sâu, hôm trước mới tỉnh lại. Thời gian bên trong không gian so với bên ngoài nhanh hơn, mới vừa rồi cô mới biết được mình đã mất tích 3 tháng. Dưới ánh lửa, mái tóc đen của Tần Nhất như hắc ngọc phát sáng nhàn nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng mịn như tuyết, lông mi dài cong cong, một đôi mắt phượng trong suốt như sương mai, sống mũi anh thẳng, đôi môi như cánh hoa hồng tiên diễm. Tóc dài được dây buộc màu bạc buộc gọn sau lưng, quần áo một màu đen, giống như nhân vật bước ra từ trong manga. Ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ vuốt ve viên tròn tròn màu lam trong ngực. Cách chương.